Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, tân thủ thôn dẫn đạo chỉ nam. Chói lọi pháo hoa phóng lên tận trời. Vang dội dây pháo mồi nổ âm thanh tại trong sơn dã oanh minh. To lớn chấn động để cho các chư hầu sắc mặt kinh biến. Còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, chiến tranh hoặc là núi lở. Thiên thần kêu to, núi lở hay là địa chấn? Thiên lôi, sấm nổ rồi. Các chư hầu ổn định tâm thần. Những cái kia trung nguyên các chiến sĩ cũng làm tốt cảnh giới. Kết quả đại phòng hồng thành các chiến sĩ nhưng là cười ha ha. Thúc quân cùng Nga Hoàng lúc này để cho các chư hầu yên lòng. Mà còn bày tỏ, đây chính là phương Nam mồi nổ cùng khói lửa. Ta lúc đầu lúc đi thời gian, Vân Bàn hẳn là chỉ nói là qua vật này, còn không có vật thật. Chấm ngoặc kép, người không nên xem thường Vân Bàn. Vân Bàn thế nhưng là cái thứ nhất phát minh mồi nổ người A, đối mặt Nga Hoàng nghi vấn. Thúc quân nở nụ cười, bày tỏ Vân Bàn mặc dù ưa thích bịa đặt, thế nhưng hắn kỳ tư diệu tưởng cũng là xác thực lợi hại. Đi qua nghe nói hắn tại trong bộ lạc dù sao là có thể đối Vân Tái tiến hành lời đồn hãm hại. Cũng là bởi vì hắn dù sao là ưa thích tự dưng liên tưởng. Cái này chính là sức tưởng tượng. Nằm mơ ban ngày cũng là tưởng tượng lực. Các chư hầu an định lại. Thành phòng lũ các chiến sĩ bày tỏ bọn hắn cũng phải thả. Có một ít chư hầu tương đối lo lắng những vật này sẽ bạo tạc. Đế Phóng Huân lúc này cũng nghĩ đến. Dường như Vân Tái cùng hắn nhắc qua. Phương Nam có hắc hỏa dược. Có thể nổ núi mở đá. Nga Hoàng cũng có chút lo lắng. Nhưng thúc quân bày tỏ. Hiện tại phương Nam hắc hỏa dược sử dụng đã đi vào quỹ đạo. Nó đặc tính hoàn toàn bị phân tích ra. Mà lại đã có thay thế nó càng mạnh đại hỏa dược. Đó chính là hoàng hỏa dược. Bất quá thúc quân không có nói ra. Cuối cùng hoàng hỏa dược uy lực đã siêu việt cái này thời đại thường thức. Các chư hầu liền hắc hỏa dược đều chưa thấy qua. Càng không cách nào tưởng tượng hoàng hỏa dược là cái dạng gì. Nếu như đem những vật này nói ra. Chỉ sợ sẽ làm cho các chư hầu lọt vào một loại trong sự sợ hãi. Cuối cùng đây chính là vũ khí A. Loại vật này, cũng không phải là Trung Nguyên nói cho ta chỉnh một cái. Liền thật cho ngươi chỉnh một cái. Thúc quân trong lòng có một cây cái cân. Có nhiều thứ có thể nói cho đế. Nhưng không thể nói cho các vị chư hầu. Loại vũ khí này, hẳn là tại để bọn hắn lý giải đến Hồng Châu mảnh này đất đai sản xuất cuộc sống. Cùng với nhân dân bản tính sau đó, lại nói cho bọn hắn, nếu không thì sẽ chỉ làm bọn hắn sinh ra không tất yếu định ý. Bất quá hoàng hỏa dược cũng có nhất định vấn đề. Đó chính là hoàng hỏa dược chứa đựng thời gian không tính là quá lâu. Chứa đựng thời gian càng dài càng là nguy hiểm. Hơn nữa còn không thể để cho nó quá khô ráo. Nếu không sẽ tự bạo. Điểm ấy cùng hắc hỏa dược liền không đồng dạng. Trên bầu trời. Diễm hỏa nổ tung quang mang, chiếu rọi trăm ngàn bên trong đại địa, từng cái địa phương đều tại châm ngòi diễm hỏa, thành phòng lũ nơi này cũng có người đốt những cái kia trúc chế ống. Ngút trời chói lọi đem nơi này cũng bao trùm, thần minh thịnh tiêu mà thả, cưỡng đoạt ánh trăng ánh sáng, trăm dặm đều là chiếu, thiên đăng bay lửa, 5-3 ngàn người ta, màn đêm tinh hà phía dưới, lửa cùng trúc cùng nhau vang vọng. Cùng thiên cổ tư tứ ngân hà tranh huy đấu sáng. Các chư hầu lúc này cũng rút đi hỗn loạn thần sắc. Nhưng trên mặt như cũ bảo trì kinh sợ. Cái này long trọng khói lửa ngày lễ là quá khứ mấy ngàn năm đều chưa từng thấy qua đồ vật. Niên đại cổ xưa mọi người nơi nào thấy qua cảnh tượng như thế này. Suy nghĩ xuất thần ngước đầu nhìn lên. Đã không phân rõ ánh sao cùng ánh lửa. Nơi này đến cùng là dạng gì địa phương. Cái kia xa xôi đất đai bên trên, liền cư trú một đám cái dạng gì người. Mảnh này đã trên thế gian có to lớn thanh danh thần dị bang đất. Đến tột cùng là màu mỡ phồn thịnh đến trình độ nào. Khói lửa cuối cùng cũng có tán đi thời điểm. Các chư hầu tâm thần lại thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Bọn hắn cơ hồ là hoảng hốt, không biết mình là đi như thế nào trở về. Lúc này mượn nhờ còn sót lại ánh sáng. Cũng có thể thấy rõ những kiến trúc kia toàn cảnh. gạch ngói đều là chưa từng thấy qua nghệ thuật, mà tấm ván gỗ trước cửa dán vào đẹp mắt họa. Có động vật, có nhân vật, còn viết một ít chúc mừng năm tới được mùa hoặc chờ đợi phúc lợi ca dao. Hoặc là nói, cái kia hẳn là họa. Nga Hoàng cũng là rất hoảng hốt. Nàng chợt phát hiện, chính mình đi cũng không có mấy năm. Kết quả Phương Nam cũng đã là một bộ lạ lẫm bộ dáng. Chính mình đã từng mãn cấp đại hào theo không kịp phiên bản đổi mới. Trực tiếp mở lại, nàng hiện tại đối với cái kia mảnh đất đai hình dạng. Trong đầu ký ức dần dần bắt đầu mơ hồ. Trước cửa họa quyền, đưa tới các chư hầu hỏi dò. Tại được biết là dùng đến trừ tà cùng chúc mừng thời điểm. Đế Phóng Huân liền có chút kỳ quái. Hồng Châu hình dạng, hắn mặc dù chỉ là trông thấy một góc của băng sơn. Thế nhưng không khó hiểu, những này nhất định cùng Vân Tái không thể rời đi quan hệ. Cái kia thần kỳ người trẻ tuổi, không phải bị xem như họa quyển treo, hoặc là bị dán tại trên cửa. Đế Phóng Huân đột nhiên trong đầu có một cây dây cung đứt đoạn. Không đúng, những bức họa này lấy đồ án đồ vật, không phải tấm ván gỗ, cũng không phải vải, những này là cái gì đồ vật, chấm ngoặc kép. Đế Phóng Huân lúc này mới kịp phản ứng, những bức họa này lấy bức họa đồ vật, hắn ngay từ đầu thế mà không để ý đến, lúc này mới đột nhiên giật mình. Đây là một loại chính mình chưa từng thấy đồ vật, nó khinh bạc mềm mại, có thể bị tùy ý treo hoặc là dán tại trên gỗ. Hơn nữa còn có thể vẽ tranh, như thế nó cũng nhất định có thể dùng đến viết. À, đây chính là giấy, thời khắc mấu chốt. Tại Đế Phóng Huân mặt mũi tràn đầy mộng bức thời điểm, lại là Thúc Quân đứng dậy, dù sao cũng là tân thủ thôn dẫn đạo NPC. Nếu như không cần tân thủ dạy học có thể điểm xiên, Đế Phóng Huân nên như thế không biết điểm xiên, liền kích động hỏi dò đây rốt cuộc là chất liệu gì. Thúc Quân bày tỏ, tờ giấy đã phát minh ra một đoạn thời gian, mà lại sản lượng vẫn còn lớn. Nó nguyên vật liệu là cây trúc cùng sợi đay, y phục rách dưới cũng có thể. Người nói là, trên người của ta mặc những y phục này, thối giữa sau đó, liền có thể làm ra vật này đến. Đế Phóng Huân không biết nên dùng cái gì biểu lộ, hắn phi thường mờ mịt, trong đầu không cách nào tưởng tượng toàn bộ chế tác công tự. Làm hắn nghe nói, tờ giấy có thể dùng đến ghi chép văn tự, biên soán điển tịch thời điểm. Hắn bắt đầu hưng phấn, vật này, nhất định phải chỉnh tới tay. Đây quả thực là có thể để cho bộ tộc văn hóa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa a. Từng tờ một tờ giấy màu trắng, tăng thêm lên, màu đen mực ở phía trên viết lung tung. Đã từng muốn nói chuyện ngữ biến ảo thành văn tự, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Không đến không đi, không rời không bỏ, cách trăm ngàn năm tuế nguyệt, cùng hậu nhân trò chuyện với nhau. Đế Phóng Huân bùi ngùi mãi thôi, lại có chút từ nghèo, không biết nên thế nào đi miêu tả cái này vĩ đại đồ vật. Mà chủ đề tại các chư hầu sau khi kinh ngạc, cũng hồi đến rồi vì cái gì không có Vân Tái chân dung vấn đề bên trên. Đế Phóng Huân ngắn ngủi hoàn hồn, làm sơ suy nghĩ, trong nháy mắt rõ ràng hết thảy. Lão gia tử cảm khái nở nụ cười hai tiếng, bày tỏ không có treo Vân Tái họa quyển. Mới là bình thường sự tình, có đức hạnh người sẽ không đi tuyên dương chính mình. Đây là vĩ đại hiền giả sẽ làm sự tình, làm chuyện tốt mà không lưu lại danh tự, không hy vọng xa vời hậu nhân vì thế mà cảm ơn. Đây mới thực sự là có đạo đức người. Đế Phóng Huân làm đọc lý giải, thế nhưng Thúc Quân tìm tới một bản dùng giấy làm Hồng Châu tiểu thường biết. Cái này vốn là Thúc Quân chính mình viết, chuẩn bị đang làm việc kỳ hạn kết thúc. Trở về Trung Nguyên thời điểm mang đi, lúc này đưa cho Đế Phóng Huân làm tham khảo chỉ nam, mà còn nói cho hắn biết, không, treo A Tái chân dung, sang năm nhất định sẽ bị chỉnh sống, hắn quá có mau bệnh, điểm xấu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.